Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 348 Long Dương Chi Phích. Lan sư muội cạnh tranh bất quá. Khương sư huynh, người cũng quá lãnh nếu vô tình. 19 vạn, Vưu Lãng cười nhạt, thình lình lại đề cao 1 vạn giá cả. Đây là thổ hào thế giới. Bình thường ghế chung rất nhiều người cũng đều không hiểu. Bởi vì bọn họ toàn bộ thân gia đều ở 20 đến 30 chi gian. Như thế nào có thể cùng những cái đó thân gia thượng trăm vạn nhân tinh anh các đệ tử so sánh với 19 vạn, đã là vượt qua rất nhiều người có thể tiếp thu phạm vi. Vưu Lãng thực thích ý, bưng lên chén rượu uống một ngụm. Lại là đột nhiên, 21 vạn như cũ là giọng nữ. Lại thanh lãnh anh tuấn một ít, tựa vào đông phất quá hàn mai gió lạnh. Kẹp hương, mang theo túc sát chi lãnh, đại ly, Lan Chỉ Yêu kinh ngạc đến nhìn đại ly quay đầu chiều nàng. Cười một cái, trong lòng ta giới vị còn ở ngươi trong lòng giới vị mặt trên đề cao tam vạn lại tam vạn. Bỏ thêm 6 vạn, Lan Chỉ Yêu trong lòng bật cười. Nguyên lai nàng cũng coi trọng này linh quả sao? Nếu là như thế, nàng ngay từ đầu liền sẽ không ra giá, Vưu Lãng nhíu mày. 21 vạn, quý, nhưng là ra giá người là gia hỏa kia, tưởng tượng đến ngự cửu đối đại ly, đặc dị. Vưu Lãng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là hắn linh thạch cũng không phải gió to quát tới. Tuy rằng gia tộc có duy trì, nhưng là hảo cương dùng ở lưỡi dao thượng. Hắn không thể hành động theo cảm tình, nếu là tiểu sư đệ thích. Vậy làm dư ngươi đã khỏe, đa tạ sư huynh, đại ly hồi lấy cười. Này cười làm Vưu Lãng trong lòng có chút đổ, lúc này là ván đã đóng thuyền đi. Hoa sinh hiện tại xem đại ly là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Ha, tiểu tử này như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Nàng vừa ra thanh, này giá cả mẹ nó liền cọ cọ hướng lên trên trướng A. Tâm tình nhộn nhạo hoa sinh đang muốn gõ chùy. 22 vạn. Một cái ghế lô trung bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm, mọi người ngẩn ra, thanh âm này hảo xa lạ. Là ai? Vưu Lãng quay đầu chiều cách vách ghế lô nhìn lại. Lại chỉ nhìn đến đen tuyền một mảnh sương mù, đại ly nhíu mày. Này lại là nơi nào sát ra tới một cái trình rảo kim? Đại ly trầm mặc làm ghế lô nội người thấp thấp cười thanh. Không nói, công tử ly cũng sẽ lùi bước sao? Lần thứ hai nghe lời này, đại ly bỗng nhiên nhướng mày, là tên kia, trong lòng khó chịu, trên mặt không hiện, đại ly ngón tay gõ chính mình mờ u bàn tay, cười khẽ, ta chính là nghèo thật sự, không thể so thế tử gia có tiền, nghèo không nghèo chính là hai nói. Người nếu là thật muốn, có rất nhiều người khác muốn mua cho ngươi, nếu không, ta đưa ngươi cũng đúng a kia ngữ khí. Như thế nào nghe như thế nào ngả ngớn, đại ly một hợp lại mi. Càng ngả ngớn đến hồi. Đừng, thế tử gia cùng ta cũng không quá thục. Người lễ vật ta thật đúng là không dám thu. Nhưng thật ra hy vọng thế tử gia niệm chúng ta là cùng nhau tiến vào tông môn. Không cần chặn ngang chuyện xấu hảo a. Này không thể được, ta càng thích trực tiếp mua đưa ngươi, người này đầu óc có bệnh đi. Khoe ra ngươi có tiền không thành. Đại ly trợn trắng mắt, không hé răng, Lan Chỉ Yêu lắc đầu. Này tiểu sư muội, nàng cũng nhìn không thấu, mọi người vừa thấy đại ly thân hình trang điểm, ngạch. Hiện tại Long Dương Chi Phích đã như vậy kiêu ngạo. Bất quá nghe đại ly ý tứ này. Người này thân phận tựa hồ là, đại chu thế tử Vũ Văn Ung. Là hắn, nghe nói hắn vào Vân Khung biệt viện tựa hồ là. Bất quá luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không hiện thanh danh. Như thế nào hôm nay như vậy cao điệu, đại chu thế tử a. Chính trị ý nghĩa không giống bình thường. Bất quá nhân gia nói như thế nào cũng là thế tử xuất thân. Vẫn là so đại hạ cường một ít đại chu thế tử. Trên người không cần quá giàu có nga, sợ là liền Vưu Lãng cũng chưa chắc so được với hắn, bất quá như thế nào hắn cũng đi theo đại ly có cũ. Nghe tới, còn như vậy cổ quái bộ dáng, biệt viện đầu sỏ xuất hiện cũng liền thôi. Còn tới một cái đại chu thế tử, đi xuống cạnh tranh không cần quá kịch liệt nga. Hoa sinh trên mặt phiếm cười. giải quyết dứt khoát, thành giao. Đa tạ Vũ Văn Thế Tử 22 vạn trung phẩm linh thạch. Kế tiếp chúng ta bán đấu giá đệ nhị viên, Hoa Sinh giọng nói vừa ra hạ, 23 vạn, lại là một đạo. Thanh âm, trực tiếp áp qua sở hữu thanh âm, toàn trường an tĩnh, Vưu Lãng thiếu chút nữa đem cái ly bóp nát. Thảo, khi nào ngoại môn tới nhiều như vậy thổ háo? So với nội viện những cái đó hạch tâm đệ tử cũng không quá đi. Vũ Văn Ung cũng liền thôi. Người này, nữ nhân này lại là ai? 30 cái ghế lô. Có bao nhiêu người là đồng thời nhìn về phía trung gian cái kia ghế lô? Cái kia ghế lô nội, rốt cuộc là ai? Bất quá thanh âm này thật là cực kỳ dễ nghe. Thanh thanh sâu kín, tựa tháng 6 thời gian giang nam thanh phong. Quyên tú thanh nhã, hơi hơi phiếm lan hương. Lại cũng có chút lãnh, chính là có chút xa lạ. Theo lý thuyết có như vậy thanh âm nữ nhân nên là một cái mỹ nhân. Mà có như vậy tài lực mỹ nhân, sớm đã nên nổi tiếng toàn bộ ngoại môn mới là a. Vũ Văn Ung ghé vào lan can thượng, đi xuống ngó ngó Đại Ly ngay lập tức biến hóa sắc mặt. Đó là gợi lên môi cười. Thương cô nương, ngươi là đang sợ ta mua đệ nhị viên trái cây sao? Thương cô nương, Đại Ly xoa bóp thủ đoạn, méo miệng, ni ma thật đúng là nàng a. Thương, Thế Tử theo như lời. Chẳng lẽ là Thương Biệt Ly sao? Du Tử Thác tại hạ phương nhẹ nhàng cười. À, hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Liền Thương cô nương cũng tới, hắn ánh mắt như thế chuyên chú. Nhìn chằm chằm cái kia ghế lô. Đại Ly chỉ liếc liếc mắt một cái hắn mặt bên. Nhất thời đánh một cái run run, ni ma. Thằng nhãi này nguyên lai là bởi vì Thương Biệt Ly duyên cớ. Khó trách a, khó trách hắn như vậy đối chính mình chiếu cố. Nguyên là muốn lấy lòng Thương Biệt Ly. Bất quá đến nỗi sao? Lão nương bất quá là nàng bạn tốt, lại không phải nàng mẹ hoặc là nàng muội. Du sư huynh, như thế nào thương sư muội gần nhất, ngươi liền như vậy nhiệt tình? Chẳng lẽ liền niệm thương cô nương hảo, hồn nhiên quên mất mặt khác sư muội sao? Kiều kiều nhu nhu đến thanh âm, lại mang theo một chút châm chọc phỉ khí. Ngôn ngữ thực không khách khí, như là một chuỗi ớt cay, Âu Lâm cùng Vưu Lãng đám người đồng thời trao. Mày, người này, ông trời, người này không phải là, nàng, là Viêm Mỹ Nhân Nhiếp Viêm sao? Viêm Mỹ Nhân Nhiếp Viêm, Đại Ly cân nhắc tên này dường như lần đầu tiên nghe a, nàng là. Như thế nào 18 biệt viện còn xếp hạng Mỹ Nhân sao? Đại Ly không hiểu liền hỏi. Lại là chọc đến Lan Chỉ Yêu có chút mất tự nhiên, Du Tử Thác đạm đạm cười. Ngươi Lan sư tỷ cũng là mỹ nhân chi nhất, bất quá ngươi Nhiếp Viêm sư tỷ là nổi danh đanh đá mỹ nhân. Ngươi sư tỷ nhưng thật ra cùng nàng hoàn toàn tương phản, hắn cũng chỉ giải thích một câu. Đó là quay đầu đối trên không ghế lô cười nói. Nhiếp Viêm, ngươi hà tất tới tắc nghẽn ta. Nói thật, ngươi nếu không phải tính tình như vậy kém. Ta sẽ đối với ngươi càng nhiệt tình. Đương nhiên, thương sư muội nhân vật như vậy. Làm sư huynh, nhiều che chở vài phần cũng là hẳn là, lời này là thật chưa nói sai. Ở đây rất nhiều người vừa nghe đến thanh âm kia liền có loại tận xương tê dại cảm giác. Băng sơn mỹ nhân càng dễ dàng làm người khởi chinh phục tâm tư a, nam nhân. Liền có loại này thói hư tật xấu, cút đi. Ngươi đối mỗi người đàn bà đều như vậy. Thương sư muội, người nhưng chớ có bị thằng nhãi này lừa. Hắn liền một hoa hoa lưu manh, nói như thế nào đâu. Ghế lô trung Thương Biệt Ly giờ phút này chính đôi tay phủng chén trà. Trà hương thanh u, lượn lờ phiêu phù ở nàng tố trước mặt. Chứa nhiễm xuất động nhân tâm phách đến thanh lãnh phong tình. Đầu ngón tay vuốt ve chén trà. Nàng đạm thanh nói, sư tỷ nói đùa, Biệt Ly mới vào tiên môn. Chưa từng tưởng mặt khác đây là không tiếng động cự tuyệt. Phía dưới, Du Tử Thác đôi mắt hơi hơi ảm đạm rồi vài phần. Lại cũng ôn ôn cười. Không nói, không thể không nói. Du đại sư huynh khí độ vẫn là bất phàm, ha ha. Nếu thương cô nương muốn, ta đây liền tính. Bất quá công tử Ly, người xác định ngươi từ bỏ sao? Đại Ly tự nhiên sẽ không theo Thương Biệt Ly tranh. Đó là lay động đầu. Khoát tay, dứt khoát lưu loát nói, không có tiền a, Không vài người tin, cũng không vài người không tin. Đại Ly dựa tay vịn, nhẹ nhàng thở dài. Đối Lan Chỉ Yêu nói, xin lỗi sư tỷ, không có thể giúp người mua trở về, không có việc gì. Ân, người giúp ta mua. Lan Chỉ Yêu sửng sốt, nàng nguyên tưởng rằng là Đại Ly muốn mua cho chính mình, cho nên mới nâng lên như vậy nhiều giá cả. Như thế nào, đúng vậy, người tâm lý giá cả là 18 vạn, ta lại phó tam vạn, 21 vạn bắt lấy. Đại Ly ở trong không khí nhéo nắm tay, lại là một nhún vai, cười khổ, bất quá ta không nghĩ tới kẻ có tiền nhiều như vậy, thổ hào đáng xấu hổ a. Vũ Văn Tiện tương đương người cùng thân ái thương cô nương đều hảo có tiền, hai viên linh duệ quả thành công dẫn ra Vũ Văn Ung. Cùng Thương Biệt Ly này hai cái tân tấn đệ tử trung kỳ ba tồn tại. Hơn nữa Viêm Mỹ Nhân cắm vào. Trận này trò hay hoàn toàn xuất sắc vài lần. Đương nhiên, về Thương Biệt Ly thân phận suy đoán cũng cực kỳ thân thiện. Thương Biệt Ly, ta tựa hồ nghe người ta nói quá vô nghĩa. Còn không phải là mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở xếp hạng phía trước mấy cái biệt viện nội thịnh. Truyền kia sự kiện sao? Nói Vân Lam biệt viện lại tới nữa một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Thiên tư đạt tới hoàng kim chi tử trình độ. Thả khuynh quốc khuynh thành. Nghe nói xuất thân cũng cực kỳ đáng sợ. Cái gì xuất thân? Không hiểu được. Dù sao nghe nói Vân Lam biệt viện trưởng lão đối nàng rất khách khí. Đại Ly ấn cái trán, cười khẽ. Thương Biệt Ly a, Thương Biệt Ly, người quả nhiên là đi nào đều điệu thấp không được a. Bất quá Thương Biệt Ly đều còn như thế, lường trước nàng kia mấy cái biểu tỷ, đặc biệt là Diệp Tử Thanh sợ là càng vì đáng sợ đến nhiều. Dù sao cũng là thượng giới hoàng kim chi tử bên trong xếp hạng cực phía trước một cái hoàng kim chi tử. Thương sư muội lần này nội viện đại bỉ khẳng định có thể bình yên tiến vào. Du Tử Thác không thể hiểu được nói một câu, dùng cái gì thấy được. Đại Ly nhìn nhìn hắn, trong lòng hừ cười, người nhà đây là tình nhân trong mắt ra tay thi đâu, vẫn là đối Thương Biệt Ly thật sự thực hiểu biết. Chỉ bằng dĩ vãng hoàng kim chi tử không có một cái không ở một năm nội tiến vào nội viện. Du Tử Thác nhàn nhạt nói, một bên ánh mắt đảo qua phía trên ghế lô, người chỉ có thấy chúng ta những người này trước mắt tại ngoại môn thanh danh hiển hách, lại không biết đứng ở đằng trước người, vĩnh viễn đều là những cái đó có được hoàng kim chi tử thiên phú đệ tử. Dừng một chút, hắn nhíu mày, thở dài nói, trước mắt chúng ta ngoại môn, có thể thượng hoàng kim chi tử thiên phú, miễn miễn cưỡng cưỡng mới có một hai cái đi, vẫn là tiến vào tông môn mấy năm lúc sau mới như thế, chỉ có thể xem như ngụy hoàng kim chi tử, hoặc là cao cấp nhất bạch ngân chi tử, hoàng kim chi tử. Xem ra cái này tên tuổi đích xác thực dọa người. Đại Ly xoa bóp nắm tay, ám đạo không hiểu được nàng chân chính thiên phú có thể hay không coi như hoàng kim chi tử. Hết chương.